Chương 1281, đúng phương pháp. Thạch Tiểu Nhạc trạm thứ nhất, không phải sinh tử vô vọng động không ai có thể hơn. Nơi đó là thập đại hiểm cảnh bên trong nguy hiểm nhất, vậy nhất chỗ kỳ diệu, với lại cho đến ngày nay, Thạch Tiểu Nhạc ước chừng có thể đoán ra, dấu ở sinh tử vô vọng động chỗ sâu nhất người là ai. Cho nên hắn không đi không được. Trong mây phía trên, một đạo bóng dáng thoáng qua thiên ngai, nhanh như thiểm điện. Chốc lát ở giữa, bóng dáng đông nhiên ngừng lại, hướng xuống vương vọt tới. Một tòa trên biển hoang đảo đập vào mi mắt, trên hoang đảo, bao giờ cũng không tràn ngập một cỗ kỳ diệu từ trường, có thế hỗn loạn người tinh thần lực. Năm đó chính là ở chỗ này, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Vân Tịch kết xuống thâm hậu duyên điểm. Phúc trí tâm linh, Thạch Tiểu Nhạc một đường đi qua, từ trường quanh quẩn ở xung quanh, lại không cách nào ảnh hưởng hắn mảy may, xa xa địa, hắn thấy được một tòa hàn đảm. Tựa hồ là bởi vì thiên địa linh khí tăng vọt duyên cớ, hàn đàm nhiệt độ so với quá khứ thấp rất nhiều lần, Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, cho dù là lòng quan cảnh võ giả, cũng vô pháp tới gần đến trong vòng 10 trượng. Nhẹ nhàng nhảy lên, Thạch Tiểu Nhạc đi vào hàn đàm dưới đáy, nơi này nhiệt độ khoa trương hơn, đủ để cho phổ thông thần quan cảnh địa tiên trốn bước. Chấn ma sàng giống nhau lúc trước băng lãnh, dưới dương phương, đang có từng tia ma khí tiết ra. Cẩn thận quan sát liền hội phát hiện, chấn ma sàng đã bị dơ lên vài tấc, ý vị này. Dưới đây chấn áp ma vật đến tiếp cận phá quan biên giới. Nhẹ nhàng một cười, Thạch Tiểu Nhạc bàn tay hư nhấc. Âm ầm chấn ma sàng đống nhiên dâng lên cao 10 trượng, lửa nở dê lớn ma khí buộc phát ra, sau đó vang lên một trận cuồng lệ tiếng cười to. Bản tọa rốt cục đi ra, đáng chết người, ngươi đem bản tọa chấn áp mấy trăm năm, thù này không báo, thế không làm người đã từng Thạch Tiểu Nhạc, vẹn vẹn đối đầu bị chấn áp người con mắt, liền cảm giác thần hồn rung động, mà bây giờ... Hắn giống như là đang thưởng thức thàn ở dê hê biểu diễn, mặc cho đối phương tùy tiện. Vị kia ma đầu hiển nhiên vậy đã nhận ra không đúng, ánh mắt phóng tới, đầu tiên là sắc mặt phi biến, sau đó mừng lớn nói, Thạch Hiên Trung, lại là người, bản tọa khổ luyện mấy trăm năm, không nghĩ tới lập tức liền có thế báo thù. Thạch Tiểu Nhạc nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi là dựa vào bản thân phá phong sao? Ma đầu còn chưa trả lời, liền cảm giác đầu góc đau xót, sau một khắc, ý thức hoàn toàn biến mất. Nguyên lai là tu luyện ma công thiên ngoại người, ân tâm niệm vừa động, ma đầu tan thành mây khói, Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện tại chấn ma sàng dưới đáy, khảm một viên hạt châu màu đỏ, tiểu dáng, lớn nhỏ, rực rỡ quen đi nữa tất bất quá. Ngoại trừ nhan sắc, cùng hắn đạt được 5 hạt châu giống như lúc. Nơi đây trận pháp, hẳn là mẫu thân bố trí xuống, nàng lưu lại cao y kho a ha tờ châu na y, là trùng hợp sao thất sắc thần châu là mở ra đông thắng thôn quê chìa khóa. Đã mất ta cờ dụng lớn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn là đem hạt châu màu đỏ thu lên, sau đó phi thân rời đi. Hắn không có mang đi chấn ma sàng. Thiên hạ duyên phận, đều có cần thiết, chẳng lưu cho nó chân chính có duyên người A thông qua thiên ngoại tổ đàn kết nối. Thạch Tiểu Nhạc cùng ngày liền đi tới sinh tử vô vọng động, lại lần nữa xông vào dòng khí màu xám. 15 phút, 2 phút đồng hồ, 3 khắc đồng hồ. Lúc trước phong trần tam lão. Khoảng trừng dòng khí màu xám bên trong chờ đợi 15 phút, liền đi đại nửa cái mạng. Thạch Tiểu Nhạc giữ vững được 3 khắc đồng hồ, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Nhưng dòng khí màu xám phảng phất không có cực hạn, càng đi về phía sau, Thạch Tiểu Nhạc càng cố hết sức, rốt cục tại sau nửa canh giờ, không thể không bước ra trở về. Lần trước Hắc Thạch mang theo ta tiến vào, thôi động là không nguyên chi lực, ta đến cùng là đánh giá cao mình. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt hết sức khó coi. Không cách nào tiến vào sinh tử vô vọng động, liền không cách nào cùng thánh quân giao lưu, tương đương gãy mất hắn an toàn nhất, có lẽ vậy thuận tiện nhất tấn thăng con đường. Không cam tâm thất bại, Thạch Tiểu Nhạc lại nếm thử nhiều lần, nhưng thủy chung không thể thành công. Mà lấy trước mắt sống chết cảnh giới võ đạo, cũng không cách nào phân giải màu xám khí tức. Dù có lại nhiều bất đắc dĩ cùng thất vọng, liên tục nếm thử vài ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc vậy không thể không rời đi nơi đây. Còn lại chi nở cái hiểm địa. Vô sắc giới hư vô phiêu miếu, hải thị thận lâu tung tích không hiện, coi như biết bọn chúng kết nối trùng điệp chi địa, nhất thời nửa hội vậy tìm không thấy. Tăng hồn khâu ngược lại là có thể, nhưng đi vào dễ dàng đi ra khó, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có nhiều như vậy vô cực đan. Mấy cái khác hiểm địa vậy chưa quen thuộc, càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định trước đi một chuyến thiên dục nguyên. Lại đến Nam Hải, nơi xa trong dãy núi, đang tiến hành một trận chém giết. Song phương giao chiến rõ ràng là Lăng Văn Long cùng một vị khác lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng là Nam Hải 10 đại thế gia bên trong, Công Dương thế gia Công Dương lão tổ. Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ nhận ra, là bởi vì người này năm đó tập kích qua Thạch Hiên Trung vợ chồng. Từ Lăng Văn Dụ miệng bên trong biết được cửu nhân thân phận về sau, Lăng Văn Long liền triển khai oanh oanh liệt liệt trả thù, Thạch Tiểu Nhạc không có nhúng tay. Vừa đến, ngoại trừ Hắc Bạch Thượng Nhân, bốn người khác đều không phải là Lăng Văn Long đối thủ. Thứ hai, vị lao nhân này chịu đựng nhiều năm tra tấn, nhất định phải để hắn tự tay báo thù, mới có thể phá giải tâm ma, không đến mức ảnh hưởng tương lai. Một phen khổ chiến về sau, Lăng Văn Long một trưởng vô nát Công Dương lão tổ đỉnh đầu, mắt già vần đục, ngửa mặt lên trời cười to nói, Ngọc Cơ, vi phụ lại thay ngươi giết một cái cựu nhân, còn lại hai cái, yên tâm, bọn hắn sống không được quá lâu. Công Dương thế gia cao thủ giận mà không dám nói gì, không phải sợ hãi Lăng Văn Long, mà là sợ hãi Lăng Văn Long phía sau người trẻ tuổi kia, chọc hắn, toàn bộ Công Dương thế gia đều muốn xong đời. Không có dừng lại quá lâu, vậy không làm kinh động bất luận kẻ nào, Thạch Tiểu Nhạc lướt về phía trùng điệp chi địa, về sau lại một phen tìm kiếm, rốt cục tiến nhập thiên dục nguyên chỗ sâu. Ba đạo đáng sợ khí tức đồng thời phun trào. Trong đó một đạo khí tức, càng là tràn ngập nồng đậm sát ý, thẳng tắp cuốn về phía Thạch Tiểu Nhạc, nhưng tại ở gần vạn mét em mở lúc, lại bị một đạo khác khí tức đánh tan. Thiên Tà Tôn, hắn nhưng là thánh quân chi tử. Một đạo to âm thanh âm vang lên. Không phải người kia hậu đại, Lao Phu còn khinh thường động thủ. Hắc hắc, vờ ơ y thi tô thở, người giết đi. Tràn đầy sát ý khí tức che thiên che địa, nhưng từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Sương mù màu đen lâm chỗ sâu, đen kịt một màu như mực sâu trong đàm, hiện lên một viên dữ tợn đầu lâu, chính là giả chết 6 lần Thiên Tà Tôn chương 1052. Bây giờ thiên địa linh khí tới gần tại bão hòa, coi như không thể đi ra ngoài, chí ít tại thiên dục nguyên bên trong, Thiên Tà Tôn có thể không hề cố kỵ địa xuất thủ. Nhưng hắn không dám. Vừa rồi chỉ là nhất thời tức giận, làm choáng váng đầu óc. Nhưng tỉnh táo lại, nghĩ tới năm đó người kia vô địch thực lực, dù cho cường như Thiên Tà Tôn, đều không thể không cân nhờ ảo cờ giết chết Thạch Tiểu Nhạc hậu quả. Xác thực, giả chết 6 lần sau hắn, thực lực tăng trưởng một mảng lớn, nhưng người kia liền hội dậm chân tại chỗ nghe nói hắn sáng chế ra một loại nghịch thiên phân thân chi thể. Theo Thiên Tà Tôn, xác suất thành công cố nhiên tiếp cận với không, nhưng tại không có nghiệm chứng trước đó, Thiên Tà Tôn không dám chút nào làm loạn. Nhiều nhất 1-2 năm, ta lại nhẫn mại một phen, chỉ cần xác nhận họ Thạch không có tiến bộ, thậm chí bước lui, ta tất sát chỉ riêng hắn cùng bên cạnh hắn tất cả mọi người. Thiên Tà Tôn thu hồi chỗ có khí thế. Nhìn qua sương mù màu đen lâm phương hướng, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm may mắn lúc trước chạy nhanh, hắn lần thứ nhất cương khí tách ra, chính là ở nơi đó tiến hành. Thánh công tử, người tới đây có gì muốn làm? Trước đó ngăn cản Thiên Tà Tôn thanh âm hỏi, thanh âm chi chủ tên là Mộng Hoàng, chính là 16 vạn năm trước tiếng tăm lừng lây chí tôn. Còn tại Tám Châu thời điểm, Lam Hoàng hai nhà liền xưng hô như vậy Thạch Tiểu Nhạc, nhưng hai cái thánh công tử phân lượng, tối thiểu kém cách xa vạn dặm. Thạch Tiểu Nhạc cung kính nói, không dối gạt tiền bối, đại kiếp sắp tới, vạn bối lại khổ vì không có tinh thần rèn luyện phương pháp, bởi vậy chuyên tới để xin giúp đỡ hai vị tiền bối. Hiện trường ba người, Thiên Tà Tôn khẳng định không có khả năng giúp hắn, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát đem xem nhẹ. Hừ, Thiên Tà Tôn lạnh cười liên tục. Thạch Tiểu Nhạc sinh mệnh khí tức không đủ 100 tuổi, hiện tại liền bắt đầu rèn luyện tinh thần lực, đúng là vạn năm không gặp cái thế kỳ tài, nhưng căn bản không còn kịp rồi. Khoảng cách đại kiếp còn có 1-2 năm, đoán chừng có thế rèn luyện cái 5% đều quá sức. Hai người khác trầm mặc. Thấu qua Thạch Tiểu Nhạc lời nói, bọn hắn vốn là bi quan tâm tình, càng là nặng nề không chịu nổi. Liên Thạch Tiểu Nhạc đều đang cầu xin lấy rèn luyện phương pháp, có thể nghĩ, ngoại giới võ đạo văn minh đến suy yếu tới trình độ nào, có cự đầu nhân vật sao? Quả nhiên, đại kiếp vẫn là cần nhờ bọn hắn những lao gia hỏa này. A, năm đó thánh quân tại ta có ân, đây là ta sở tu rèn luyện phương pháp, đưa ngươi. Suy tính một lát, một vệ sáng bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc, tại trước người hắn dừng lại, đúng là một mảnh lá cây. Chỉ là mảnh này lá cây không khỏi thần kỳ đến quá mức. Đang ánh mắt nhìn soi mói, lại diễn dịch ra Thạch Tiểu Nhạc mới có thể trông thấy đủ loại văn tự cùng huyền ảo. Một người khác đồng dạng bắn ra một đạo quang mang, là một giọt trong suốt nước, trong nước phảng phất ẩn chứa tiểu thế giới, tầng tầng khí tức tràn ngập ra, cơ hồ trong nháy mắt để Thạch Tiểu Nhạc tiến nhập cảm ngộ trạng thái. Đa tạ hai vị tiền bối, ban thưởng pháp tri ân, suốt đời khó quên, vãn bối sau này nhất định báo đáp Thạch Tiểu Nhạc cung kính hành lễ. Không cần, ta đều không có đệ tử, cũng coi là mượn ngươi truyền thừa A huống chi sau đó không lâu, có lẽ toàn bộ Đông Thắng Văn Minh đều sẽ không còn tồn tại, của mình quý không có ý nghĩa. Ngộng Hoàng hai người không có đem Thạch Tiểu Nhạc lời nói để ở trong lòng, hôm nay cử động lần này hoàn toàn là xem ở Thánh Quân trên mặt mũi thôi. Nói câu không dễ nghe, chờ ngươi Thạch Tiểu Nhạc có năng lực báo đáp, ai biết Đông Thắng trở thành bộ dáng gì, bọn hắn có ở đó hay không đều là hai chuyện. Không biết tự lượng sức mình Thiên Tà Tôn không chút khách khí địa mỉa mai cười ra tiếng. Không có quản ba người ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc hỏi rõ cái khác hiểm cảnh đại khái vị trí về sau, lần theo muốn khí dày đặc nhất chỗ, nhẹ nhõm rời đi Thiên Dục Nguyên. Tiếp đó, hắn một bên tìm kiếm cái khác hiểm địa, một bên tinh nghiên Mộng Hoàng hai người rèn luyện phương pháp. Như núi áp lực dưới, Thạch Tiểu Nhạc trước đó chưa từng có chuyên chú, hắn rong chơi tại hai loại hoàn toàn khác biệt tinh nghĩa bên trong, tăng thêm bản thân liền có hùng hậu cơ sở, bởi vậy lĩnh ngộ cực nhanh, không bao lâu liền nắm trong tay tinh túy. Một tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc tìm được Ngút Trời Cốc, cũng ở nơi đó gặp Loạn Thế Đao Hoàng, tự nhiên trở đầy mà ra. Loạn Thế Đao Hoàng biết Thạch Tiểu Nhạc mắt về sau, khuyên bảo hắn làm việc cẩn thận, nhưng cũng không có khuyên can. Thánh Quân chi tử, trước mắt không người nào dám ra hại. Tiếp đó, Thạch Tiểu Nhạc không chút nào trì hoãn, lại lần lượt đi chân trời góc biển, biệt ly tiểu tạ, hải thị thận lâu to như vậy. Có chí tôn rất hào phóng, tùy tiện đưa ra rèn luyện phương pháp, cũng có chút chí tôn không ngừa, hào lờ đi. Dù sao Thánh Quân chi tử lại như thế nào, thậm chí một chút kẻ đối địch, không có xuất thủ liền cực kỳ khách khí. Đối với cái này, Thạch Tiểu Nhạc sớm có đoán trước, vậy không thèm để ý ngoại trừ đạt được một chút rèn luyện phương pháp, Thạch Tiểu Nhạc lớn nhất thu hoạch, không ai qua được tiến nhập Trường Sinh Bất Lão Điện. Bên trong sinh chi khí tức quá nồng nặc, đối với sinh tử võ đạo rất có ích lợi. Cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát đợi tại nơi đó, một bên rèn luyện tinh thần lực, một bên tăng lên sinh tử võ đạo. Cái trước là tinh thần thủ đoạn, cái sau là võ đạo thủ đoạn, hắn muốn tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem cả hai dung hội quán thông, vì tiến vào không nguyên cảnh làm chuẩn bị giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.